lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112. Đường Lạc, nam, mặt ngoài chứng minh nhân dân tuổi tác 25 tuổi. Pháp hiệu Huyền Trang, sở trường khai quang, chữa thương, làm sự tình, bị màu tím anh em hồ lô, cũng liền là thất hoa xưng là đại phôi đản. Nguyên nhân không cần nhiều lời, ăn lấy một cái anh em hồ lô không nói, còn đem cái khác anh em hồ lô toàn bộ mang đi. Chờ một chút, ta cho các ngươi nhìn xem. Màu tím anh em hồ lô nói rằng, tiếp lấy phát ra, cũng dùng sức âm thanh. Sau một lát, một đạo màu tím từ hắn trên thân tản mát đi ra. Giữa không trung bên trong tạo thành rồi một bộ hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái áo trắng tóc trắng người tháo xuống một cái hồ lô. Hình ảnh một hồi mơ hồ sau, đã nhìn thấy người này đem hồ lô bóp nát, đồng thời tựa hồ ăn hồ lô cái nào đó phát sáng bộ phận. Cuối cùng, là người này hái xuống 5 cái hồ lô rời đi hình ảnh. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam đỡ lấy cái trán. Quả nhiên là Đường Lạc, cứ việc thấy không rõ mặt, nhưng Tần Mộng Lam một mắt liền nhận ra. Táng tận thiên lương, Garen hét lớn một tiếng, lại có thể có người đem không có xuất thế anh em hồ lô cho bóp nát. Còn ăn lấy, thế giới trên lại có tà ác như thế hạng người. Demacia chính nghĩa chi hồn bắt đầu cháy hừng hực, không thể để cho dạng này người ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đem ca ca nhóm đều mang đi. Màu tím hồ lô thất hoa nói rằng, yên tâm đi, chúng ta nhất định giúp ngươi đem cái khác anh em hồ lô đều tìm trở về. Garen lời thề son sát, không nói vì rồi chính nghĩa, coi như vì rồi cứu ra ra ra, cũng khẳng định cần lấy những này anh em hồ lô. Bên này Garen muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn, những người khác cơ bản trên đều là như có chỗ nghĩ biểu lộ, nhìn hướng màu tím hồ lô cũng lộ ra xem kỹ mùi vị. Vừa rồi hình ảnh bên trong, bạch y nhân kia ăn xuống hồ lô mảnh vỡ, cho người ta cảm giác, làm sao như thế giống mệnh cách mảnh vỡ. Chưa từng ăn qua thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chảy. Không phải tất cả mọi người thấy tận mắt mệnh cách mảnh vỡ, nhưng không trở ngại bọn hắn biết rõ mệnh cách mảnh vỡ là cái dạng gì. Chẳng lẽ nói, 7 cái anh em hồ lô phân biệt là 7 cái mệnh cách mảnh vỡ? Họa Phong Cố Phong nhỏ giọng nói nhỏ, chúng ta lại vừa lúc là 7 người. Nhiệm vụ lần này là mệnh cách mảnh vỡ đại phóng đưa. Hoặc là nói, có 2 con đường cho mọi người lựa chọn. Một là giết chết không có xuất thế anh em hồ lô, thu hoạch được mệnh cách mảnh vỡ tăng lên chính mình thực lực. Hay là để anh em hồ lô toàn bộ xuất thế, mọi người cùng nhau đi cứu ra ra ra. Người phía trước không thể nghi ngờ là đối lập tương lai lâu dài đầu tư. Hy sinh rồi trước mắt lợi ích, không có anh em hồ lô trợ giúp, cứu ra ra ra khẳng định sẽ khó rất nhiều. Nhưng có rồi mệnh cách mảnh vỡ, đối tự thân tăng lên cũng không nhỏ, coi như chỉ là anh em hồ lô mệnh cách mảnh vỡ. Nói không chừng, còn có cái khác mệnh cách người nắm giữ tồn tại. Cố Phong tư duy phát tán, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Này vừa nhìn, cũng phát hiện những người khác chính tại lẫn nhau dò xét. Có phải hay không hoài nghi đến rồi một điểm? Cố Phong có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến, phán đoán mọi người ở đây, trừ rồi ngốc trắng ngọt Garen bên ngoài, hơn phân nửa còn có cái khác mệnh cách người nắm giữ. Này một hồi lẫn nhau nhìn xuống đến, kết quả nhìn cái nào người xa lạ đều giống như mệnh cách người nắm giữ. Cố Phong cũng nhiều lắm là phán đoán chính mình cùng Tần Mộng Lam không phải. Những người khác có phải hay không? Khó mà nói, nhưng đoán chừng sẽ không nhiều. Nhiệm vụ này cũng không thể cần lấy 5 cái mệnh cách người nắm giữ cộng thêm 2 cái thực lực tuyệt đối không. kém thần ma đi lại. Còn có anh em hồ lô cộng đồng hoàn thành a. Gia hỏa kia đi rồi nơi nào ngươi biết không? Garen nâng lên màu tím hồ lô hỏi nói. Không biết rõ, màu tím hồ lô nói rằng. Các ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Đương nhiên, Garen còn kém nắm lên nắm đấm biểu thị chính mình là chính nghĩa đồng bạn. Bóng đêm giáng lâm, mọi người đem màu tím hồ lô đặt ở trong phòng. Một đám người cũng không chen tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Dứt khoát ngay tại sân nhỏ bên trong ngồi xuống. Ta muốn mệnh cách mảnh vỡ. Các ngươi đâu? Cố Phong thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Không có giấu giếm. Nguyên lai cái kia thật là mệnh cách mảnh vỡ a. Garen nói rằng. Cùng ta xem qua đồng dạng. Xem như xác nhận. Anh em hồ lô trong hồ lô hoàn toàn chính xác có mệnh cách mảnh vỡ. Ta cảm thấy trợ giúp anh em hồ lô sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Tần Mộng Lam nhíu lại lông mày. Đường Lạc nhiệm vụ lại là cái gì? Nếu như hắn là đứng tại xà tinh một phương, vậy liền hỏng bét rồi. Nếu như bình thường thần ma đi lại bóp nát mang đi hồ lô. Kia hơn phân nửa là tại đứng tại xà tinh một phương. Nhưng Đường Lạc, khó mà nói, đây là một cái để người nhìn không thấu nam nhân. Ta muốn mạng cách mảnh vỡ. Một cái đối lập trầm mặc nam tử mở miệng nói rằng. Người này gọi là Liễu Tiễn, ba cái người xa lạ một trong. Ta cũng thế, một cái khác tự xưng là mây xanh vui mừng nam tử cũng muốn mệnh cách mảnh vỡ. Ta không có vấn đề. Lê Xanh biểu thị chính mình không đứng đội. Làm sao có thể lấy? Chúng ta không phải có lẽ trợ giúp anh em hồ lô sao? Garen nói rằng, ta không đồng ý. Trận doanh rất nhẹ nhàng liền phân ra đến rồi. Tần Mộng Lam cùng Garen không có ý định giết chết anh em hồ lô chiếm lấy mệnh cách mảnh vỡ. Lê Xanh trung lập, ba người khác lựa chọn mệnh cách mảnh vỡ. Sáu người lâm thời đội ngũ, lập tức mặt gần giải thể. Kỳ thực tại nhân số khá nhiều nhiệm vụ bên trong, xem như so sánh thường gặp sự tình. Như vậy đi, họa sĩ Cố Phong nói rằng, bất kể nói thế nào, chí ít chúng ta muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng lấy nhìn xem xà tinh cùng anh em hồ lô, còn có chúng ta ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Đừng ở chỗ này nội chiến. Cuối cùng phát hiện căn bản đấu không lại đối phương. Liền khôi hài rồi. Tìm được trước cái kia áo trắng tóc trắng người mới là trọng điểm. Mây Xanh vui mừng nói rằng. Đúng. Cố Phong gật đầu. Như có chỗ nghĩ. Nói đến. Ta thế nào cảm giác hắn có chút quen thuộc bộ dáng. Cố Phong cùng Đường Lạc có một phiến duyên phận. Huyền Trang Pháp Sư đại danh hắn nghe qua, đối, tóc trắng bạo lực hòa thượng sẽ khai quang, cũng có một chút ấn tượng. Không phải là thần ma đi lại a? Liễu Tiễn nói rằng, nhìn bộ dáng kia của hắn, rất nhuần nhuyễn a. Đúng, Cố Phong vỗ tay lớn một cái, ta biết rõ hắn là ai. Bị một nhắc nhở như vậy. Cố Phong đột nhiên nhớ tới cái mới nhìn qua kia có chút quen thuộc tóc trắng nam tử là ai? Ai? Tất cả mọi người nhìn hướng Cố Phong. Chỉ có Tần Mộng Lam nhíu mày. Cảm thấy không chỉ đau răng. Hiện tại còn bắt đầu đau đầu. Luôn cảm giác sự tình hướng lấy không cách nào biết trước phương hướng. Như là ngựa hoang mất cương đồng dạng một đường chạy như điên. Cũng không còn cách nào lôi trở lại. Hắn, hụ hụ, Tần Mộng Lam không thể không ho khan hai tiếng, nhắc nhở Cố Phong chú ý chút, đều là đi gần khoa học đồng liêu, người cứ như vậy đem người bán đi. Cố Phong nhìn rồi Tần Mộng Lam một mắt, nói rằng, Lam tỷ, ta biết rõ ngươi là có ý gì, bất quá, lần này chỉ sợ là trận doanh đối kháng nhiệm vụ a. Nhiệm vụ của hắn, cùng chúng ta xung đột. Có lẽ là địch nhân của chúng ta. Không phải chú ý quan hệ thời điểm. Trận doanh nhiệm vụ chỉ là khác biệt. Không phải nói 100% tương phản. Cũng có khả năng hợp tác. Tần Mộng Lam nói rằng. Trước tìm người. Trước tìm người tốt a. Cố Phong tạm thời không nguyện ý làm mặt cùng Tần Mộng Lam đỉnh trên. Hắn nhớ tới đến, vị này áo trắng tóc trắng hòa thượng huyền trang, là Tần Mộng Lam kéo đến đi gần khoa học bên trong. Xem như Tần Mộng Lam người, Tần Mộng Lam không có nói tiếp cái gì. Bất kể như thế nào, tìm tới đường lạc khẳng định là phải có chi ý. Không có người sẽ phản đối. Các người có ai sẽ truy tung kỹ năng sao? Cố Phong hỏi nói, đám người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Có đôi khi hận không thể tất cả kỹ năng đều là công kích kỹ năng. Hiện tại lại cảm thấy không có phụ trợ kỹ năng liền phải chết. Nếu không chờ sáng mai a. Mây xanh vui mừng nói rằng, cái kia thất hoa, nói không chừng có biện pháp tìm tới cái khác anh em hồ lô. Đúng, Cố Phong gật đầu, cái này đích xác là cái biện pháp. Hôm sau sáng sớm, nghỉ ngơi rồi một đêm trên đám người mang lên thất hoa hồ lô chính thức xuất phát. Tìm kiếm đường lạc tung tích, căn cứ thất hoa thuyết pháp. Nếu như hắn cùng cái khác anh em hồ lô tại trong phạm vi nhất định, liền có thể lấy lẫn nhau cảm ứng được. Hiện tại là tại phạm vi bên ngoài, chỉ có thể tới trước chỗ tìm kiếm, tới gần sau mới có thể xác định phương hướng chính xác. Thất hoa tạm thời do Garen mang theo, cũng không phải mọi người tin tưởng vị này ngốc trắng ngọt sẽ không độc chiếm, mà là thất hoa yêu cầu do Garen mang theo hắn. Mặc dù biểu hiện được giống như là cái ngây thơ hồ đồ hài đồng, nhưng cơ bản phân biện lực vẫn phải có. Tìm được rồi một đám người ở giữa an toàn nhất, không có nhất uy hiếp một cá nhân. A-di-đà Phật, thí chủ cần giúp một tay không? Đứt gãy ngã xuống cây cối, người vì tạo thành một khối đất trống. Đường lạc nhìn trước mắt cách đó không xa nam nhân hỏi. Bên hông treo một cái hồ lô màu xanh, cái khác hồ lô, không biết rõ đi rồi nơi nào. Hắn tra hỏi nam tử, trang phục cách ăn mặc, rõ ràng người hiện đại, mà từ thế giới nhiệm vụ bối cảnh còn có trong phòng nhỏ đồ vật phân tích. Nơi này thuộc về cổ đại, họa phong khác biệt, chỗ lấy, rất có thể là cái thần ma đi lại, trận doanh đối kháng nhiệm vụ sao? Đường lạc ở trong lòng thầm nói, ở đâu ra hòa thượng? Kinh công nhíu lại lông mày, hắn tay trái xuôi ở bên người, cánh tay bày biện ra không bình thường tím đen chi sắc. Tựa hồ là trúng độc, mấu chốt là còn tại không ngừng mà hướng lấy bả vai phương hướng lan tràn. Cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng lan tràn toàn thân cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại kinh công bên cạnh, nằm lấy một cái bị nện thành bùn nhão cự đại con cóc yêu. Cụ thể bộ dáng không tiện miêu tả, đơn giản tới nói, chính là nhìn rồi đầy đủ để người ba ngày ba đêm ăn không ngon. Bần tăng pháp hiệu huyền trang, một đường đi về phía tây hàng yêu trừ ma. Dọc đường nơi đây, nghe nói có yêu ma ẩn hiện, chuyên tới để hàng yêu. Đường lạc cười lấy nói rằng, a. Kinh công đáp một tiếng, hòa thượng ngươi có cái gì cầm máu dược sao? Cầm máu dược, ta trúng độc, ép không mất bao nhiêu thời gian. Kinh công nói rằng, dự định tay cụt, ngoặc kép, không sao, đường lạc nội tâm cho này thần ma đi lại điểm cái khen. Là cái ngoan nhân, bần tăng nhưng vì thí chủ khai quang khử độc. Vậy liền đến, kinh công kéo xuống trên thân rách, dưới sau lưng. Đường lạc nói rằng, bần tăng khai quang, không cần thoát y, ta cởi quần áo lại không phải là vì thuận tiện ngươi khử độc chữa thương. Kinh công nói rằng, thuần túy là quần áo có chút phá lạn tuyệt đối không phải là vì hiện ra chính mình khỏe đẹp thân thể. Nhớ năm đó, kinh công cũng là một cái âu phục dày da nam nhân. Về sau bắt đầu kiện thân sau. Quần áo trên người liền càng ngày càng mặc không được rồi. Ngoặc kép, đường lạc đi đến kinh công bên cạnh, duỗi ra tay, kinh công một phát bắt được đường lạc tay, sắc mặt hung ác nói, hòa thượng, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, thật sự chữa thương cho ta khử độc, cứ việc không có nhận ra đường lạc thần ma đi lại thân phận. nhưng này ít ai lui tới rừng sâu núi thảm. Xuất hiện một cái áo trắng tóc trắng hòa thượng, ai cũng sẽ nói thầm. Kinh công cũng là lựa chọn khi đến đường cùng, hoặc là tay cụt tự cứu, hoặc là để hòa thượng này khai quang khử độc. Hòa thượng này xuất hiện được mặc dù quỷ dị, ngược lại là dụng cụ mạo đường đường, một thân chính khí, nhìn qua nhưng lấy tin tưởng một chút. Nếu có thể, ai vừa hy vọng tay cụt đâu. Đây là tự nhiên, Đường Lạc nhẹ nhõm tránh thoát kinh công tay, không chờ hắn làm cái gì, liền khoác lên rồi kinh công bả vai trên. Nguyên bản định thối lui kim cương thân tử trầm xuống, bả vai như có núi cao đột nhiên ép xuống, cây lập không được, nửa quỳ lại mặt đất trên, đầu gối đâm vào mặt đất, trực tiếp xuất hiện rồi một cái hố cạn. Ngươi, kinh công giận tím mặt, nguyên lai là cái yêu tăng. Đường Lạc một thân hoa lệ tăng bào, hoàn toàn nhưng lấy giả mạo người địa phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.